Tàu ra khỏi cửa sông đốc, lúc ấy mặt trời chen lặn. Trần Mừng vào phòng mà hỏi chúa tàu coi phải chạy hướng nào. Thủ Nghĩa nghe kêu mình là chúa tàu thì trong bụng tức cười thầm. Nghĩ cho cái mạng số cũng dị kỳ, lúc nhỏ ở với cha mẹ, rồi tròn 11 năm ở trong dòng lao lý. Có lúc nào mà tính rằng một ngày kia mình phải thay hình đổi dạng làm một vị chúa tàu tôi tớ đông đầy, bạc vàng cả đống như vậy đâu. Mà thôi, bây giờ người ta kêu mình là chúa tàu thì mình thiệt cũng là chúa tàu. Vậy thì rắn có nhơn rắn biết. Trời đã biểu mình phải làm chúa tàu mới lân la nơi chốn cố hương được, mới đền ơn trả thảo được, mới hỏi thăm kẻ hại mình được. Thôi thì mình cứ làm chúa tàu, có hại chi đâu. Chúa tàu nghe Trần Mừng hỏi, liền bước ra đứng giữa cột buồm. Ngó trước mặt thì minh mông trời biển, bèn giơ tay chỉ hướng bắc mà biểu Trần Mừng dậy tài công, chạy lên Phú Quốc. Chúa tàu đứng xem trời hóng gió cho đến tối mới trở vào phòng nằm một hồi rồi kêu Trần Mừng vào mà tỏ rằng, chẳng giấu chi anh, tôi là người giàu có lớn, song bấy lâu nay mắc lo buôn bán khi ở chỗ này khi đến chỗ nọ. Chẳng nhất định ở xứ nào cho chắc, bởi vậy cho nên tiền bạc của tôi có bao nhiêu thì tôi đem mà giấu ở ngoài hòn Kim Quy. Nay tôi mua được chiếc tàu này đã mới mà lại chắc, vậy tôi tính chạy ra đó chở hết vàng bạc mà để dưới tàu, đặng người đâu của đó cho dễ. Song từ hồi ra biển đến bây giờ, sao trong lòng tôi nó ngại ngại hoài. Chẳng phải tôi nghi anh, bởi vì không lẽ nào anh là người có khiếu trung hậu mà anh lại nỡ phản tôi. Tôi nghi là vì bạn ở dưới tàu mười mấy người tôi không biết gốc gác người nào hết. Thoảng như khi ra đến đó, họ thấy vàng bạc nhiều, họ trở mặt, rồi họ làm hại tôi với anh, đặng họ đoạt của cải ấy. Chúng ta có hai người, còn họ hơn một chục, mà lại ở giữa biển không có quan làng chi hết thì chúng ta làm sao? Trần Mừng nghe chúa tàu nói, ban đầu chăm chỉ mà nghe, chừng rõ ý chúa tàu rồi thì liền đáp rằng, xin chúa tàu cứ việc ăn no ngủ kỹ, đừng lo sợ chi hết. Nếu ai muốn lấy một quan tiền hoặc muốn nhổ một sợi lông chân của chúa tàu thì phải giết tôi chết rồi có lẽ mới làm được. Mà giết được tôi chẳng phải dễ gì. Trần Mừng nói tới đó, dùng giơ cánh tay mặt ra, xăng tay áo và trợn cặp mắt coi dữ tợn lắm, rồi nói tiếp rằng, mười mấy người bạn dưới tàu này tôi đánh một tay cũng chết hết, không ai dám có ý gì đâu mà chúa tàu sợ. Chúa tàu thấy Trần Mừng ý tứ thiệt tình nên hết nghi ngại nữa. Sáng bữa sau thức dậy thì đã thấy hòn tre. Chúa tàu uống nước rồi ngồi chơi ngoài trước mũi tàu, còn Trần Mừng thì lo dọn dẹp dưới tàu cho tử tế. Dạ, dưới tàu phía sau lái có hai cái phòng, một cái ở ngoài thì rộng rãi, bề vô được 12 thước mộc. Còn một cái ở trong thì hẹp hơn, bề ngang bị lái tàu tóp lại, nên vắng hơn mà bề vô cũng chừng 6 thước mộc mà thôi. Ở ngoài muốn vô phòng phải đi ngang qua cái phòng ngoài rồi vô phòng trong mới được. Hai cái phòng đều có cửa chắc chắn, hễ vô phòng khóa cửa thì kín mít. Duy hai bên hông tàu có đục lỗ làm xong, đặng cho yến sáng mặt trời rọi vô mà thôi. Trần Mừng biểu bạn quét lau cái phòng trong rất sạch, rồi trải chiếu tính dọn phòng đó cho chúa tàu ngủ, còn mình thì ngủ ở ngoài mà giữ gìn. Khi chúa tàu trở vào thấy Trần Mừng lo lắng như vậy, lại càng tin bụng hơn nữa. Bị gió ngược nên tàu chạy 3 ngày 3 đêm mới tới Phú Quốc. Tới đó thì trời đã hừng sáng, chúa tàu ra ngồi một bên đà công mà chỉ đường. Trần Mừng cũng theo ngồi một bên. Đến bữa cơm hai người xuống ăn cơm rồi liền trở lên mà ngồi đó. Từ Phú Quốc trở xuống Kim Quy nhờ gió xuôi nên chạy mau. Lối xế thì tàu đã tới. Chúa tàu biểu chạy sát mé cho mình kiếm ụ. Chừng tới chỗ đậu thuyền mà vào hang hôm nọ thì biểu đà công xả buồm rồi vào ụ mà neo. Chúa tàu coi trời còn sớm, biểu hạ hai chiếc tam bản xuống nước, lấy 5 cái bao lớn, 3 đường dây, 5 dây đòn mà bỏ xuống tam bản. Dạy Trần Mừng cầm theo 1 cái rựa đặng ngăn ngừa ác thú, rồi đi với Trần Mừng và 10 tên bạn vô hòn. Chúa tàu dắt lại miệng hang thì dây bìm bìm cóc kèn kéo đậy hôm nọ vẫn cũng còn y nguyên. Chúa tàu biểu bạn kéo cho trống miệng hang, rồi mình cầm rựa đi trước, kế đó là Trần Mừng, đi tay cầm một cây đòn, sau nữa thì 10 tên bạn, kẻ vác bao, người cầm đòn đi cả dọc. Chú tàu quen đường nên đi mạnh dạn, chẳng nhút nhát chi hết. Lại trong bụng nghĩ rằng khi trước một mình còn chưa sợ, thì nay đi đến 12 người mà sợ nổi gì. Trần Mừng biết chú tàu đi lấy vàng bạc, song không dè của cải mà giấu chỗ u hiểm như vậy, nên tuy đi thì không sợ, nhưng mà trong lòng cũng bồi hồi. Còn 10 tên bạn đi theo không hiểu dắt đi đâu. Tuy chủ biểu phải đi, song thấy hang mờ mờ thì lo sợ lắm. Chú tàu dắt đến chỗ rồi bèn biểu bạn hốt đống ngà voi bỏ vào bao và khiêng đem xuống mé biển, đổ tại đó rồi lấy bao đem trở vô khiêng vàng bạc. 10 tên bạn thấy của cải quá nhiều thì chưng hửng không hiểu của ở đâu đem để đây. Lúc khiêng thì người bàn thế này, kẻ bàn thế khác, song không có một ai dám tỏ ý gì quấy hết. Khiêng đi năm bận mới hết ngà voi và vàng bạc. Chú tàu và Trần Mừng ngồi đợi khiêng xong hết và biểu khiêng luôn mấy cái ché nữa rồi mới theo mà trở ra. Ra tới mé ụ, Trần Mừng coi lại thì thấy ngà voi và bạc vàng nhiều quá. Bèn dạy bạn lấy 2 chiếc tam bản mà chở lần ra tàu. Chú tàu ngồi trên mé mà coi chừng cho bạn chở, còn Trần Mừng thì chở trước mấy cái ché đem xuống tàu rồi coi chỗ cho bạn đổ vàng bạc và chất ngà, chở đến tối mò mới xong hết. Chú tàu xuống tới tàu thấy vàng bạc để trong phòng phía trong, còn ngà thì chất ở phòng ngoài thì vừa ý lắm, mới hối bạn dọn cơm rồi nằm nghỉ mà nói chuyện với Trần Mừng. Đêm ấy tàu đậu lại đó cho bạn nghỉ. Qua ngày hôm sau cơm nước xong rồi mới dậy làm buồm kéo neo chạy qua Quảng Đông. Tàu vừa lui thì Trần Mừng xin phép chúa tàu mà đếm vàng bạc và ngà voi coi mỗi thứ được bao nhiêu. Hai người đổ mấy ché ra mà đếm hết thì vàng được 1.200 thoi, bạc được 2.300 nén. Còn ngà voi biểu bạn đếm thì được 70 cặp. Trần Mừng tính để vàng bạc trong phòng trong, còn ngà thì ở để ở phòng ngoài. Chúa tàu nói để như vậy thì chợt phòng hết nên dậy 3 ché vàng với 2 ché bạc thì để ở hầm phòng. Rồi Trần Mừng nằm ở trên mà ngủ, còn ngà thì cũng lót ván và chất ở dưới hầm phía đằng trước mũi tàu. Tàu chạy khỏi mấy cái hòn nhỏ nằm ở phía nam Phú Quốc, rồi thì tư bề trời nước trên dưới một màu. Đến chiều thấy trời mát, chú tàu ra ngồi trước cửa phòng mà ngó mong, thì chẳng biết đâu là Cố Lý, đâu là quê nhà, chẳng thấy ai là người quen, ai là thân thích. Nhắm cảnh nhớ nhà chừng nào, lòng càng chua xót chừng nấy. Nay mình được bạc vàng cả đống mà mẹ cha không có đặng chung hưởng với mình. Thế thì bạc vàng này mình giàu có mà có ích chi? Chẳng thà mẹ cha còn dầu mình áo rách tay trơn, ăn bữa sớm lo bữa chiều hẩm hút với mẹ cha thì cũng là khoái lạc. Nghĩ trời đất khéo trớ trêu các cớ, mình thương cha mẹ mà sao lại không khiến cho cha mẹ trường thọ, đặng phụ tử sum dày. Còn mình chẳng ao ước bạc vàng mà sao lại khiến của tiền chất đống đến nỗi không biết làm việc chi cho hết. Hay là tạo quá muốn gây cuộc tử biệt, đặng làm cho cái lòng hiếu tử của mình nó thảm thiết trót đêm ngày, rồi lại muốn cho mình giàu có muôn ngàn, đặng hằng nhớ lúc bình sanh cha mẹ nghèo khổ. Mắt trong trời cao ngậm ngùi nhớ ơn cha nghĩa mẹ, tai nghe sông bủa đau đớn thay mối thảm đoạn sầu. Ngồi dưới tàu mà lòng dạ ở Tân Châu, trong tàu chứa bạc 2.000 nén, vàng hơn 1.000 thoi, mà lòng ảo não chẳng khác chi người bạch thủ. Đến tối chúa tàu trở vô phòng cũng nằm giàu giàu. Trần Mừng thấy vậy nằm ngồi không yên nên kiếm chuyện mà nói. Trước là giải khuây cho chúa tàu, sau nữa dò ý coi vì cớ nào mà buồn rầu cho biết. Té ra Trần Mừng nói thì chúa tàu ừ hử cầm chững mà thôi, chứ không chịu nói chuyện. Chừng Trần Mừng hỏi vàng bạc đã chở xuống tàu hết rồi, bây giờ tính đi mua bán vật chi, châu lưu xứ nào, hay là đâu cất nhà mà ở. Chừng ấy chúa tàu lặng thinh một hồi rồi mới đáp rằng, để thủng thẳng tôi sẽ tính. Những mã nghĩ suy việc quá vãng mà quên lửng việc tương lai, may nhờ có Trần Mừng hỏi mấy điều chú Tàu mới để ý mà tính coi bây giờ mình đã có vàng bạc đầy thuyền, vậy phải làm thế nào cho sung sướng tấm thân mà cũng cho tròn ơn tròn nghĩa. Đêm ấy chú Tàu mới nghĩ rằng mình được tiền của đây là nhờ ơn Mạc Tiễn, vậy trước hết thì mình phải lo đền ơn cho người. Khi tàu ở hòn Kim Quy kéo neo mà chạy, mình đã dạy chạy thẳng qua Quảng Đông đặng tìm mẹ của Mạc Tiễn mà báo tin thì là phải rồi. Mà khi mình mới bước vào hang, mình có vái thầm, nếu mình kiếm được vàng bạc thì mình sẽ chở qua nhà mà chia cho mẹ của Mạc Tiễn phân nửa. Vậy để qua đến đó mình sẽ chia, hễ báo tin và chia của cho mẹ của Mạc Tiễn rồi thì mình trở về Nam Việt, đặng lập thế mà về Tân Châu, trước là báo hiếu cho cha mẹ, tìm mà trả ơn cho kính chi, sau nữa mình hỏi thăm cho chắc coi hồi trước ai bày mưu thiết kế mà làm hại mình cho đến nỗi tan cửa nát nhà, mẹ cha cùng em đều chết hết. Tàu chạy trọn 20 ngày mới tới tỉnh Quảng Đông. Trần Mừng khóa cửa phòng chắc chắn, giao cho đà công giữ tàu, rồi mới dắt chú tàu lên thành đi kiếm mà hỏi thăm họ Mạc. Hỏi thăm 2 ngày mới gặp người quen biết mẹ của Mạc Tiễn, xong người ấy nói rằng mẹ và cậu Mạc Tiễn đều chết đã hơn 10 năm nay rồi. Cậu Mạc Tiễn có để lại một người con trai mà người ấy thi đậu cử nhân rồi bán nhà đi làm quan mấy năm biệt tích, không biết làm quan ở tỉnh nào. Chú tàu cùng thế nghĩ mình đã hết lòng với Mạc Tiễn mà rủi mình không gặp được mà báo tin và chia của ấy, thì cũng là bởi tại trời khiến như vậy. Thôi thì mình trở về chứ biết sao bây giờ. Trần Mừng gốc sanh đẻ tại tỉnh thành, hồi nhỏ cũng ở với cha mẹ tại đó, nên thấy chúa tàu về liền xin phép viếng mộ cha mẹ. Chúa tàu thấy Trần Mừng đi viếng mộ thì cái lòng thương cha nhớ mẹ càng tha thiết. Bởi vậy cho nên khi Trần Mừng trở xuống tàu thì chúa tàu liền hối kéo neo mà về Rạch Giá. Lúc tàu lui, Trần Mừng thì đứng sau lái mà ngó vô bờ, còn chú tàu thì ngồi trước mũi mà trông ra biển. Người thì mắt trông chừng từ biệt cố hương, kẻ thì lòng khấp khởi mong về xứ sở. Tàu chạy ra khỏi cửa, chú tàu dây lại, thấy Trần Mừng còn đứng đó. Thầm nghĩ rằng lòng ly hương đau đớn ai cũng như ai, bởi vậy cho nên chú tàu nhẹ nhẹ đi vô phòng mà nằm, không kêu gọi chi hết. Cách một hồi lâu Trần Mừng mới vô. Chú tàu nói rằng hồi nãy kéo neo mà chạy quên tính mua hàng quá đặng chở qua lục tỉnh mà bán. Trần Mừng nghe nói cũng tiếc, song khuyên chú tàu cũng chẳng nên buồn. Bởi vì nếu muốn mua hàng thì chừng tàu chạy ngang hướng cỏn, ghé đó mà mua cũng đặng. Trần Mừng có dặn trước đà công nên đà công nhắm hướng cỏn mà chạy. Tàu tới nơi sáng neo rồi chú tàu với Trần Mừng bước ra thì thấy cửa hướng cỏn cảnh đẹp đẽ lắm. Lại thấy có 3-4 chiếc tàu lớn của người buôn bán ngoại quốc đậu đó nữa. Bởi chú tàu trong lòng bức rứt, trông về riết cho tới lục tỉnh mà thôi, nên Trần Mừng mời lên bờ xem thành thị chơi. Chú tàu không chịu đi, rồi biểu Trần Mừng lấy 300 nén bạc mà đi mua hàng quá, chớ mình thì cũng không thèm đi nữa. Trần Mừng ngồi tam bản đi mua hàng, xong trước khi đi có hỏi chúa tàu tính mua thứ gì, thì chúa tàu biểu kiếm hàng ngoại quốc coi thứ nào thiệt tốt và lạ thì mua, chẳng cần mắc rẻ, bởi vì mình tính chở hàng tốt mà đi châu lưu chơi chứ không phải quyết mua bán mà tính lời tính lỗ. Trần Mừng đi một buổi mới chở hàng về tàu. Chú tàu ra xem thì thấy mềm bông, giải láng, xô xa gấm nhiễu, dù quạt, khăn, đèn, thứ nào cũng nhiều, mà thứ nào thổ nay mình cũng chưa từng thấy. Trần Mừng lại cũng có mua một tấm nệm bông để trải cho chú tàu nằm, một cây súng nhỏ để hờ trong phòng, một cái đồng hồ để treo dưới tàu coi cho đẹp, lại cũng có sắm đồ giặt như đồ uống trà, chén ăn cơm, khăn lau mặt, giày vớ đủ thứ hết để cho chú tàu dùng coi nhằm tư cách người cự phú. Chú tàu thấy Trần Mừng lo lắng đến đồ ăn chỗ ngủ cho mình thì mừng lắm, mà thấy hàng hóa món nào cũng đẹp thì lại càng vui lòng hơn nữa. Tàu đậu tại hướng cỏn một ngày một đêm, chú tàu thấy ý tứ của Trần Mừng thì biết đó là người trung thành, nên chẳng những để lòng tin cậy mà thôi, lại còn thương yêu Trần Mừng nữa. Chú tàu biểu Trần Mừng gìn giữ bạc vàng mà xuất phát, muốn mua vật chi tự ý, chẳng cần phải hỏi chi mất công. Trần Mừng thấy vậy mới nói trước với chúa tàu, rồi coi dưới tàu hễ có thiếu món nào thì mua món nấy. Chừng tàu chạy thì dưới tàu đồ đạc có đủ hết, chẳng khác nào như ở trên nhà. Bận về nhờ gió bất còn thổi lao rao nên tàu chạy mau hơn bận đi. Tàu ở hướng cõn kéo neo mà chạy, tính chẳng 11 ngày thì ngó thấy hòn Côn Nôn. Đạ công kêu Trần Mừng rồi mượn thưa với chúa tàu, coi chúa tàu muốn về lục tỉnh mà tính vô cửa nào. Chúa tàu nghe hỏi bèn bước ra, đứng ngó mông một hồi rồi biểu chạy vô cửa Rạch Giá. Lúc ấy trời đã nửa chiều, biển êm gió lặng, mà tàu chạy sát bên hòn Côn Nôn. Chúa tàu muốn ngắm xem phong cảnh chơi nên biểu bạn tàu nhắc một cái ghế dài để chính giữa tàu mà nằm. Trần Mừng cũng nhắc một cái ghế đầu ngồi một bên mà trò chuyện. Chúa tàu nói chuyện và ngó vô hòn, ngó một hồi dùng dậy chỉ ngay ở đầu cồn và biểu Trần Mừng coi có cái chi phất phơ trong cồn đó vậy. Trần Mừng đứng dậy dòm coi kỹ lưỡng rồi nói với chúa tàu rằng có lẽ khi ai đi thuyền bị siêu lạc đến hòn này nên cột áo trên cây cho tàu đi ngang ngó thấy ghé mà cứu chăng. Chúa tàu nghe nói liền biểu đà công xả buồm neo tàu rồi sai bạn tàu bơi tam bản vô hòn kiếm thử coi có ai hay không. Tuy nói tàu chạy sát một bên hòn, song từ chỗ tàu đậu vô cho tới hòn tam bản đi cũng là lâu lắc. Khi tam bản vô tới trong hòn thì mặt trời đã lặn rồi, bởi vậy cho nên ở dưới tàu ngó vô thấy dạng mờ mờ chứ không thấy rõ. Trần Mừng hối bạn đốt đèn lồng mà rút lên trên cột buồm đặng cho chiếc tam bản biết chỗ mà bơi ra. Trời đã tối mò, chiếc tam bản mới về tới. Khi tam bản vừa cập lại thì hai tên bạn ở dưới tam bản kêu lên mà nói rằng có vớt được một người con gái, song bị đau và đói quá nên nằm ngay đơ chứ không nói ra tiếng. Chúa tàu hối bỏ đỏi mà rút tam bản lên thì thấy thiệt quả là có một người con gái, má phấn môi son, tròn một cái yếm vải đen ngang qua ngực chứ không có áo, còn quần thì tả tơi rách nát. Người con gái ấy nói không ra tiếng mà đứng dậy cũng không nổi. Bạn đỡ ngồi trong tam bản thì cứ lấy tay chỉ vô miệng và rờ ở dưới bụng, có ý muốn tỏ dấu rằng mình đói cơm khát nước lắm. Chúa tàu thấy vậy bèn hối Trần Mừng ẵm vô trong phòng lấy quần áo cho bận đỡ, rồi dây lại biểu đà công kéo neo chạy. Tàu chạy rồi, chúa tàu vô phòng thấy Trần Mừng đã lấy được một cái quần và một cái áo của anh ta mà cho mặt đỡ, lại thấy đương rót nước trà cho uống. Chúa tàu rời trên trán người con gái ấy thì thấy ấm ấm mà thôi chứ không nóng cho lắm. Định chắc là đói khát chứ không phải đau bệnh chi, nên biểu Trần Mừng kêu tổng khậu mà dạy nấu một nồi cháo cho lỏng rồi cho ăn cầm chừng, một lát cho húp chừng 3-4 muỗng mà thôi. Đêm ấy Trần Mừng với chúa tàu thay phiên thức mà cho cô nọ ăn uống, đến sáng bữa sau thì cô tỉnh táo, ngồi dậy được xong nói cũng còn khao khao nghe không rõ. Ngày ấy thì cho ăn cháo đặc với cá mặn, lần lần 2 ngày 2 đêm rồi mới dám cho ăn cơm. Chừng tàu tới Rạch Giá thì cô nọ đã nói ra tiếng, và khi tàu vô cửa hết lắc lư thì cô nọ đã vịn đi được. Chúa tàu thấy cô mạnh rồi bèn hỏi coi cô con của ai, nhà cửa ở đâu, vì cớ gì mà ở một mình trong hòn Côn Nôn. Cô nọ nghe hỏi thì khóc thúc thích mà thưa rằng: thưa với chúa tàu, thân em hoạn nạn không biết sao mà kể cho xiết. Từ hồi hôm đến bây giờ em nói được rồi, em muốn lại chúa tàu mà thưa hết cho chúa tàu nghe, song em thấy chúa tàu không hỏi đến cho nên em chưa dám nói. Em vốn là người ở Bình Định, con của Huỳnh Văn Trang. Em tên là Huỳnh Thu Thủy, năm nay được 19 tuổi. Cha em làm nghề nuôi tằm dệt lụa, nhờ ông bà phò hộ nên trong nhà đủ ăn. Hôm nọ em không nhớ chắc là ngày nào, có một chiếc tàu Hải Nam ghé vô cửa Bình Định. Thổ nay tàu của khách cũng thường ghé mà mua bò, heo. Bởi vậy cho nên trong xóm thấy có chiếc tàu ghé thì cũng tưởng là ghé mua đồ, không ai nghi ngại chi hết. Chẳng dè, tối lại bạn tàu gần 20, ngồi tam bản mà bơi vô bờ. Rồi người cầm búa, kẻ cầm cây áp vô xóm mà cướp giật đồ đạc thì chúng nó dọn hết. Đàn ông ai chúng cự thì chúng nó đánh, còn đàn bà con gái thì chúng nó bắt hết mà đem xuống tàu. Chúng nó giật hết, không chừa một nhà nào. Nhà em ở gần đầu xóm, bởi vậy cho nên khi chúng nó vừa áp vô nhà, ông thân em không hiểu chúng nó làm sự gì mới chạy ra mà cản cửa. Chúng nó áp lại, kẻ thì đập, người thì chém. Ông thân em té nhào tại cửa cái mà chết. Em với mẹ kinh hãi lật đật chạy ra la làng. Có hai đứa rất dữ tợn cầm búa chạy theo nắm đầu em và mẹ em kéo lại, rồi lấy dây trói để nằm ở ngoài sân, đặng cho chúng dọn đồ cho yên. Chúng nó cướp giật hết cả xóm rồi mới khiêng đồ và dắt mẹ con em cùng 5-6 người đàn bà con gái khác nữa mà đem xuống tàu. Em với mẹ kinh hãi không biết chi hết. Chúng nó biểu ngồi đâu thì cứ ngồi đó, không dám thốt ra một lời. Huỳnh Thu Thủy nói tới đây trong lòng cảm động nên ngồi khóc thút thít. Chúa Tàu với Trần Mừng thấy vậy cũng động lòng. Chúa Tàu thì đứng dậy rót nước trà mà uống, còn Trần Mừng thì nhét thuốc vào bình điếu mà hút, có ý để cho Thu Thủy khóc một hồi đặng giải bớt cái lòng buồn thảm nó ấm ức đã mấy ngày rồi. Chừng Chúa Tàu uống nước xong rồi ngồi lại mà hút thuốc, Thu Thủy mới lấy vạt áo lau nước mắt rồi nói tiếp rằng: tàu ăn cướp chạy được 4 ngày, chẳng biết là tới đâu, thình lình bị dông lớn, sóng to, chiếc tàu nhồi lên, hụp xuống, chẳng khác nào một cái trứng vịt trôi ngoài biển cả. Làm như vậy trót nửa ngày, buồm đứt cột gãy, bạn tài lô nhô láo nháo. Lúc ấy, mẹ em cùng mấy người đàn bà con gái khác bị bắt, không ai sợ chi hết, mà lại còn vái tàu chìm, đặng chết phước cho rồi. Nghĩ gì sống mà xa cửa lìa nhà, mà rồi đây còn sợ ô danh thất tiếc nữa. Sống giường ấy thì thà chết còn có ý nghĩa hơn. Hai mẹ con em đương ngồi to nhỏ than phiền với nhau như vậy thì thình lình nghe một tiếng đụng vang tai. Chiếc tàu rung rinh rồi lần lần nghiêng triền muốn úp. Mẹ con em không hiểu có việc chi, liền đứng dậy thì thấy quả chiếc tàu đã chìm, nước đã tràn vô ào ào. Những người ở dưới tàu la khóc vang dày, kẻ chạy tới người chạy lui, coi ra ai cũng đều sợ hãi. Mẹ con em nắm tay nhau đứng trân trân, dường như không sợ chết, mà em nghĩ dầu lúc ấy em có chạy rộn như họ vậy đi nữa, lại khỏi chết được hay sao? Cách chẳng bao lâu, nước biển tràn vô tàu, đã ngập tới lưng quần. Em ngó lại thì thấy Chúa Tàu, bạn tàu và mấy người bị bắt thảy đều nhảy mà lội ngoài biển lễnh nghển, sóng dồi gió dập, trồi lên hụt xuống, xem ra lấy làm thương hại vô cùng. Em nghĩ người đã kiếm kế mà thoát, không lẽ mình đeo chiếc tàu mà chịu chết. Nên em thấy có một tấm gián đương trôi một bên em. Em dói lại, rồi em biểu mẹ đem tấm gián ấy với em, đặng thả trôi đến đâu hay đến đó. Mẹ con em đeo tấm gián vừa mới ra khỏi chiếc tàu. Em ngó ngoái lại coi còn ai ở dưới tàu hay không, thì chiếc tàu đã chìm mất. Mẹ con em nổi trôi trên mặt biển cho đến tối, gió mới lặng, sóng mới yên. Em sợ mẹ em già yếu, đeo lâu mỏi tay, nên em biểu trườn lên trên tấm gián mà nằm. Rủi thay tấm gián nhỏ mà lại nặng, không có sức nổi bao nhiêu, nên mẹ em nằm nghỉ không đặng, phải đeo một đầu, còn em đeo một đầu mà chịu. Mẹ em đeo trọn một đêm đó, đến sáng đã mỏi đuối hai cánh tay, mà lại đói bụng khát nước. Nhắm thế chịu không nổi nên mới trố với em rằng: trời đã khiến mạng số đến chừng ấy mà thôi, vậy thời để cho mẹ buông tay, đặng hụp xuống đáy bể cho rồi. Dù con có thương mẹ, con cũng chẳng nên cứu làm chi, bởi vì nếu con cứu mẹ thì con phải chết theo mẹ, chứ không thế nào mà cứu được. Mẹ nói con phải nhớ lời, đừng có cãi mẹ. Mẹ em trối có mấy lời rồi buông tay hụp mất. Thu Thủy nói tới đây lại ngừng mà khóc một hồi nữa rồi mới tiếp rằng: mấy lời mẹ em nói đó em còn nhớ luôn luôn, mà bây giờ em thuộc lại đây, trong trí em cũng còn nghe văng vẳng lời của mẹ em nói bên tai. Em cũng còn thấy rõ ràng cách mẹ em buông tay mà chìm xuống biển. Khi ấy em thò tay mà níu mẹ em, té ra níu không kịp. Cùng thế em đeo tấm dán lấy chơn mà dò coi may có đụng hay chăng. Chẳng dè mẹ em đã chìm mất, không thể nào cứu được. Em than trời trách đất, khóc lóc nghêu ngao. Cha đã bị người ta giết trước mắt mình mà không biết làm sao mà giải cứu. Còn có một người mẹ mà mẹ cũng chết một cách rất thảm trước mắt mình nữa, mà mình cũng không cứu được. Dường ấy thì sự sống của mình nghĩ còn có ích gì. Em than như vậy rồi em định buông tấm dáng mà chết theo mẹ cho rồi. Xong em vừa buông ra thì em nghe bên tai dường như có tiếng mẹ em biểu: "Đừng, đừng có cãi lời mẹ, con phải sống chứ." Làm cho em nhớ mấy lời của mẹ em trối khi nãy, nên em không nỡ tự giận, ráng đeo tấm dáng mà thả trôi. Em đeo cho đến tối không biết trôi đến đâu. Chân em lạnh như đồng, tay em đã bủng rủng. Em đương nghĩ thầm, nếu không ai vớt thì một đêm nữa chắc là phải chết. Thình lình dưới chân em lại đụng đất. Em mới dò coi thì quá nước cạn. Em đạp đất mà đứng thì nước tới lưng quần mà thôi. Em liệu chắc là em đã siêu vào một cái hòn nào đây. Trong bụng mừng thầm, tay cũng còn níu được tấm dán chứ chưa dám buông. Chân thì bước riết vô mé, đi chừng nào nước cạn chừng nấy, đi một đổi rất xa mới lên khỏi nước. Đêm khuya trời tối em không biết đi đâu, nên kéo riết tấm dán lên cho xa mé nước, rồi nằm mà nghỉ. Trong bụng tính đợi sáng mai thì sẽ đi kiếm mà xin cơm ăn. Em đeo tấm dán gần trót một ngày hai đêm, tuy mỏi mệt mà lại đói cơm khát nước. Xong em nằm nhớ đến cha mẹ thì đau đớn trong lòng không xiết kể. Bởi vậy cho nên em nằm là nằm nghỉ cho khỏe đó mà thôi, chớ chẳng hề nhắm mắt mà ngủ được. Rạng ngày em đứng dậy tính đi kiếm mà xin ăn. Chẳng dè lên trên mé biển đứng ngó vô thì rừng cao cây lớn, núi non chập trùng. Chẳng thấy đâu là đường đi, mà cũng chẳng biết chỗ nào có nhà cửa. Em nghĩ cái hòn ấy không có người ta ở, mà em thấy non cao rừng rậm em lại sợ, nên em không dám bước tới. Em mới tính cởi áo leo lên buộc trên nhánh cây, hoặc may có thuyền ai chạy ngang qua họ ghé mà vớt. Em buộc xong áo rồi bèn nằm ở dưới gốc cây mà chờ. Trong bụng thầm nghĩ, nếu mình khỏi chết chìm mà rồi bị chết đó như vậy, thế thì trời xui khiến đẩy đưa mình vào bờ có ích chi đâu. Đến trưa em muốn đi vòng theo bãi biển coi, hoặc may có gặp thuyền chài lưới hay chi không. Chẳng dè đói bụng quá em đứng dậy không nổi, nên phải nằm đó mà chờ chết. Đến chiều tối em cựa quậy đã hết được nữa, may có chú tàu thấy nên cho bạn bơi tam bản vào mà cứu em, chứ không thì trong đêm đó em chắc phải chết. Thu Thủy thuật hết đầu đuôi tự sự, rồi liền ngồi bẹp xuống lạy chú tàu mà nói rằng: "Em mà còn sống đây là nhờ có chú tàu cứu vớt. Ơn của chú tàu rất trọng, chẳng khác nào như cha mẹ em đẻ một lần này, chú tàu đẻ em một lần nữa. Phận em siêu lạc, chẳng biết lấy chi mà đền ơn, vậy em kính lạy chú tàu gọi là đáp nghĩa." Chú tàu thấy Thu Thủy lại thì lật đật đứng dậy mà nói rằng: "Con người ở đời hễ thấy ai bị nạn thì phải cứu. Tôi vớt cô em đó là sự thường chứ có ơn chi đâu. Cô em nói rằng gốc ở Bình Định, vậy thôi ở đỡ dưới tàu tôi đây ít ngày, rồi tôi kiếm coi có thuyền nào đi Bình Định, tôi sẽ gửi cô em nó đi theo mà về xứ sở." Thu Thủy nghe nói tới sự trở về xứ sở thì nhớ chuyện cha bị ăn cướp giết, liền khóc rống lên nghe rất thảm thiết, rồi thưa rằng: "Phận em, cha mẹ em đã bị chết hết, mà bà con anh em cũng không có ai. Bây giờ em về Bình Định cũng không biết đi đâu mà nương tựa. Vậy em xin chúa tàu thương dùm thân em, cho em ở dưới tàu nấu cơm nấu nước, giặt áo giặt quần cho chúa tàu. Trước là nhờ hộp cơm manh áo đặng no bụng ấm thân, sau nữa em trả nghĩa đền ơn hường sanh cứu tử." Chúa tàu nghe Thu Thủy nói mấy lời liền dây mặt chỗ khác, ngồi lặng thinh một hồi rồi mới đáp rằng: "Cô em muốn ở với tôi cũng được." Nói có mấy lời rồi đứng dậy bước ra ngoài. Trần Mừng cũng đứng dậy đi theo. Lúc ấy tàu vô cửa Rạch Giá đã bỏ neo,